Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1654, Hoàng chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, ở đây tu sĩ đều không có quá lớn phản ứng, bọn hắn đã sớm dự liệu được bọn hắn có thể giết vào Đông Ly Giới cũng có thể giết tới, chính vì vậy, chỉ là phương pháp không giống bọn hắn là lợi dụng thông thiên linh bảo tăng thêm ngũ giai phù triện, lâm thời mở ra một cái không gian thông đạo tới, muốn trở về còn là muốn nhờ ngũ giai phù triện, bọn hắn phái tây hóa thần tu sĩ sẽ không vượt qua 5 tên, truyền lệnh xuống, không phải đặc biệt địa phương trọng yếu, rút đi nhân thủ, đặc biệt là tu sĩ cấp cao, bọn hắn thích nhường cho bọn họ là được rồi. Tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào? Thượng quan Thiên Hoành chậm rãi nói, Lôi sư huynh bọn hắn đem Đông Ly giới quấy long trời lở đất, vạn quỷ hải vực xông ra hơn 1 triệu con quỷ vật, bất quá chúng ta vậy bỏ ra cái giá không nhỏ, Tôn sư đệ cùng Long sư muội bị trọng thương, đầu nhập vào tới Diễm đạo hữu cùng Lý sư muội bị thương nhẹ, thượng quan sư huynh, mặc kệ Đông Ly giới tu sĩ a, một tên mi thanh mục tú lam váy thiếu phụ nhíu mày vấn đạo, Long hàm cơ chờ nhiều tên hóa thần tu sĩ tại Nam Hải quấy rối, thành công mở ra vạn quỷ hải vực phong ấn, thả ra 100 vạn quỷ vật, bất quá 2 vị hóa thần tu sĩ bị trọng thương, cũng tổn thất không nhỏ. Từ đó các nơi phân đà điều tinh nhuệ củng cố vận binh lộ tuyến cùng mấy chỗ trọng yếu địa phương là được rồi, địa phương khác đều có thể từ bỏ, hừ, thiên phẩm bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo phần lớn bị chúng ta vơ vét đi, những cái kia phong ấn yêu ma cấm địa cũng bị dẹp yên, bọn hắn nhiều nhất giết một chút cấp thấp tu sĩ, phân phó các nơi phân đà đi tổng đàn di chuyển, trước di chuyển tu sĩ cấp cao cùng bọn hắn chí thân, đệ tử khác đều rút về tổng đàn hoặc là điều đi kia mấy chỗ địa phương trọng yếu. Thượng quan Thiên Hoành ngữ khí đạm mạc, Thiên Lan Tông nhất thống Thiên Lan giới, bất quá mấy 100 vạn tu sĩ không có khả năng đều chen tại sơn môn bên trong, hộ tông đại trận vậy không có khả năng bao lại nhất cái giao diện, trong miệng hắn phân đà, kỳ thực chính là thế lực khác hang ổ, Thiên Lan Tông nhất thống Thiên Lan giới về sau, đem hết thảy môn phái cùng tu tiên gia tộc tu sĩ đánh tan, phân phối đến địa phương khác nhau, suy yếu vốn có thế lực đối bọn hắn lực khống chế cũng là dễ dàng cho trường khống những tu sĩ này, lấy am hiểu khu trùng ngự thú Thiên Linh Sơn Triệu gia làm ví dụ, Thiên Lan Tông thống nhất Thiên Lan giới về sau, Triệu gia tử đệ bị đánh tan, phân phối đến địa phương khác nhau, Thiên Linh Sơn biến thành nhất chỗ phân đà, phái tu sĩ khác tọa trấn. Trừ cái đó ra, các tông các gia điển tịch đều thu đi lên, thành lập nhất cái cự hình tàng kinh, các Thiên Lan Tông đệ tử căn cứ tu vi có thể xem xét đối ứng với nhau điển tịch, từ đây không phân chủng tộc cùng dòng họ, tài nguyên cộng hưởng. Nhất cái giao diện như thế đại, nếu như dị giới tu sĩ có ý ẩn núp rất khó tìm được, còn không bằng từ bỏ những cái kia không trọng yếu địa phương, cố thủ vận binh lộ tuyến cùng mấy chỗ địa phương trọng yếu. Thế nhưng là cứ như vậy, sẽ từ bỏ rất nhiều tu tiên tài nguyên, tỉ như kim trúc khoáng mạch cùng linh thạch khoáng. Nhưng tu sĩ cấp cao tăng tốc khai thác cường độ, trong 3 ngày nhất định phải rút lui, chỉ cần người tại là được, vì một chút tử vật phái người cố thủ, cấp Đông Ly giới tu sĩ tập kích được không bù mất. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Thiên Hoành xem thường nói, Thiên Lan Tông thống nhất hơn 600 năm, không nghe lời đệ tử đã bị nghiêm trị, không ai dám vi phạm Thượng quan Thiên Hoành mệnh lệnh. Thiên Lan Tông có thể từ bỏ đại đa số phân đà, tại cái này hơn 600 năm bên trong, Thiên Lan Tông trắng trợn vơ vét các loại tu tiên tài nguyên, tông môn tàng bảo khố bên trong chứa đựng đại lượng chiến lược tài nguyên, so sánh dưới, Đông Ly giới chính là 5 bè 7 mảng, các thế lực lớn phân tán tại khác biệt địa phương, muốn cố thủ địa phương nhiều lắm, khắp nơi đều là sơ hở. Nói một cách khác, Đông Ly giới tu sĩ tới Thiên Lan giới, nhiều nhất diệt sát một nhóm Thiên Lan Tông tu sĩ, không có phong ấn yêu ma cấm địa, vậy không thiên phẩm bí cảnh, xung kích hóa thần kỳ cơ duyên. Đông Ly giới tu sĩ chỉ có thể đi Thiên Lan giới 3 khu hiểm địa thử thời vận. Có thể những này người thủy chung là tai họa ngầm, không diệt xong bọn hắn, chúng ta vô pháp an tâm xâm lấn Đông Ly giới. Làm váy thiếu phụ nhíu mày nói. Ta tự mình dẫn đội vây quét bọn hắn muốn chết vậy liền tác thành cho bọn hắn, diệt đi bọn hắn, Đông Ly giới đoán chừng vậy không có nhiều năng lực phản kháng. Thượng quan Thiên Hoành mặt mũi tràn đầy sát khí, hắn không quan tâm những cái kia nguyên anh tu sĩ chết sống, hắn để ý là Đông Ly giới hóa thần tu sĩ chết sống. Muốn cầm xuống Đông Ly giới, liền muốn biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, diệt đi Đông Ly giới không thực tế, kế hoạch của bọn hắn bức bách sử Đông Ly giới quy thuận Thiên Lan giới, sau đó xâm lấn giới diện khác thẳng đến tìm tới phi thăng linh giới đặc thù thông đạo hoặc là trạm trung chuyển, thực sự không được tự cướp đoạt chân quý vật liệu luyện khí luyện chế trọng bảo tại thọ nguyên nhanh hao hết thời điểm, tìm kiếm tọa độ không gian lén qua, đây là sau cùng biện pháp. Thượng quan Thiên Hoành còn có hơn 1000 năm thọ nguyên, hắn hoàn toàn hao tổn nổi cầm xuống Đông Ly giới, lấy chiến dưỡng chiến, lại vào xâm giới diện khác, hết thảy cũng là vì phi thăng, chỉ cần có thể phi thăng linh giới, hắn mới không quan tâm chết bao nhiêu tu sĩ. Diệt sát Đông Ly giới hóa thần tu sĩ, là vì khiến cho Đông Ly giới đầu hàng. Bởi vì giao diện chi lực, hắn tạm thời vô pháp đi qua Đông Ly giới hóa thần tu sĩ tới, chính là muốn chết. Phân phó, nắm chặt khai thác vật tư chiến lược trong 3 ngày, không phải đặc biệt trọng yếu phân đà, tất cả nhân thủ rút về tổng đàn, Đông Ly giới tu sĩ muốn đào quáng liền để bọn hắn đi đào, linh dược viên linh dược đều mang đi, mang không đi tự hủy đi tuyệt đối không thể lưu cho Đông Ly giới tu sĩ. Thượng quan Thiên Hoành lạnh lùng phân phó nói, Đông Ly giới tu sĩ thật xa chạy tới Thiên Lan giới, chỉ có thể khai thác khoáng thạch ngẫm lại liền có thể cười. Ngũ giai khoáng mạch hoặc là đại hình linh thạch khoáng, hoặc là có hóa thần tu sĩ trông coi, hoặc là sớm đã bị đào rỗng. Là thượng quan sư huynh, thượng quan sư bá, chúng tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng, nhao nhao xuống dưới truyền đạt mệnh lệnh. Thiên Lan Tông thành lập đại hình đưa tin trận, mệnh lệnh bằng nhanh nhất tốc độ xuống đạt đại bộ phận phân đà, đây chính là thống nhất chỗ tốt. Một phiến mênh mông vô bờ hải vực vạn dặm không mây, gió êm sóng lặng, một chiếc hơn trăm trượng trường lam sắc cự chu nhanh chóng lướt qua không trung. Vương Trường Sinh chờ người đứng tại bong tàu lên, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới cũng thật sự là kỳ quái, bọn hắn phi hành trên ước dặm, chỉ là phát hiện một chút đê giai yêu thú tam giai lấy trên yêu thú ít càng thêm ít, tứ giai yêu thú một đầu vậy không có. Cái này nếu như tại Đông Ly giới Nam Hải, căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Dựa theo Càn Ly Thượng Nhân giải thích, hết thảy yêu thú đều bị nuôi nhốt đi lên, biến thành linh thú. Thiên Lan Tông tu sĩ dùng linh cốc nuôi nấng đê giai linh ngư, dùng linh ngư nuôi nấng cao giai linh thú. Rốt cuộc tìm được đông nam phương hướng, 300 dặm ngoài có 3 tên trúc cơ tu sĩ khí tức. Một tên dáng người khôi ngô đại hán mặt đen mặt mũi tràn đầy tươi vui, vừa cười vừa nói. Quảng cáo, Lưu Sóc Nguyên Anh Trung Kỳ, xuất thân thần binh cung, thần thức cường đại dị thường, có thể so với Nguyên Anh Đại Viên Mãn tu sĩ. Phù tiền bối ta đi đem bọn hắn chụp tới. Hoàng Phú Quý chủ động xin đi, hắn độn tốc không so Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ chậm, chào mấy tên trúc cơ tu sĩ tuyệt đối không có vấn đề. Lưu Tiểu Hữu, ngươi cùng Hoàng Tiểu Hữu cùng đi chứ. Nhanh đi mau trở về. Phù Mân phân phó nói, thần trí của hắn vậy phát hiện 3 vị trúc cơ tu sĩ tồn tại, nhường 2 tên Nguyên Anh tu sĩ đi bắt 3 tên trúc cơ tu sĩ, đã rất để mắt Thiên Lan Tông. Là phù tiền bối. Hoàng Phú Quý cùng Lưu Sóc trăm miệng một lời đáp ứng, hai người hóa thành 2 vệt độn quang phá không mà đi, Hoàng Phú Quý độn tốc so Lưu Sóc nhanh hơn một chút. Hoàng đạo hữu nếu như tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ, độn tốc chỉ sợ không so Nguyên Anh Đại Viên Mãn chậm bao nhiêu. Huyết Diễm chân nhân cười trêu ghẹo nói, hắn là bằng vào pháp bảo mới có thể chạy nhanh như vậy, chạy được nhanh mà thôi, hắn thần thông cũng không cường thế mà được nhất cái hoàng chạy trốn danh hào, thật sự là cấp chúng ta Nguyên Anh tu sĩ mất mặt. Thẩm Văn Bân xem thường nói, Thẩm Văn Bân đi theo đại bộ đội tiến về Thiên Lan giới quấy rối. Cách chương.